Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, đau quá. Người tự tin như thế, có thể giết chết ta? Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt hỏi, cũng không có bởi vì ác ma lời nói mà biểu hiện ra bất kỳ sự phẫn nộ. Chỉ có bình tĩnh, trước đây không lâu. Ta không có lòng tin, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Ác ma hướng về Diệp Thiên Hồ đưa tay ra, sau đó ở trong không khí bỗng nhiên nắm chặt, một cái hời hợt động tác. Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở biểu thế giới bóng mờ đung đưa kịch liệt một hồi. Tựa như lúc nào cũng gặp phá nát như thế. Cảm nhận được sao? Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Ác ma nhảy xuống lan can. Chậm rãi hướng đi Diệp Thiên Hồ, sức mạnh của ta ở trở về, mà ngươi, trước tiên có thể đi vào thế giới này nói sau đi. Dứt lời, bất kể là ác ma vẫn là Diệp Thiên Hồ đều không nói nữa. Đối với lời đã kết thúc, chân chính đối kháng sắp bắt đầu, ác ma không có động tác khác, chỉ là đang chậm rãi hướng về Diệp Thiên Hồ bóng mờ đi tới. Xem ra liền giống như là muốn trực tiếp ăn mặc cái này bóng mờ. Nhưng mà, bọn họ đều rất rõ ràng. Này có thể không chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ bị che ở thế giới hiện thực bên trong. Thế nhưng cái này bóng mờ, nhưng là do Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Diệp Thiên Hồ không có tách ra. Tương tự không có động tác gì, chỉ là yên tĩnh che ở ác ma tiến lên con đường trên. Nhìn ác ma hướng chính mình đi tới, rất kỳ quái phương thức, nhưng mà trên thực tế, hai bên đối kháng, từ ác ma hướng về Diệp Thiên Hồ đi tới một khắc đó cũng đã bắt đầu rồi. Diệp Thiên Hồ cùng ác ma trong lúc đó, có điều là khoảng 2 mét khoảng cách. Coi như là lấy ác ma hiện tại sử dụng thân thể hình thể. Cũng chỉ cần vài bước là có thể đến. Bước thứ nhất bước ra. Hai bên trong lúc đó không khí bỗng nhiên rung động một hồi. Ác ma tiến lên tốc độ bị nhỏ bé không thể nhận ra ngăn cản nháy mắt. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Sau đó, bước thứ hai hạ xuống. Trong không khí tựa hồ xuất hiện tương tự với pha lê phá nát âm thanh. Những người khác trong mắt cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại có thể nhìn thấy. Đó là ác ma thay thể đánh vào tinh thần của hắn sợi tơ trên. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng tinh thần phối hợp mặt trên phụ gia không gian năng lực liền bắt đầu công kích ác ma. Ác trên ma thân màu tím đồng phục học sinh, bỗng nhiên xuất hiện có vài vết rách. Lại như là cực kỳ sắc bén dao ở phía trên xẹt qua dấu vết lưu lại. Thế nhưng ác ma bước chân vẫn không có dừng lại. Trực tiếp va nát Diệp Thiên Hồ phân bộ ở phía ngoài xa nhất tinh thần sợi tơ. Tiếp tục tiến lên, nguyên bản dường như mạc nhện bình thường phân bố ở Diệp Thiên Hồ bóng mờ chu vi tinh thần sợi tơ. Lúc này đã hơn nửa tụ lại ở hắn cùng ác ma trong lúc đó. Đồng thời theo Diệp Thiên Hồ càng nhiều lực lượng tinh thần tập trung vào chiến đấu. Những này tinh thần sợi tơ trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Hầu như muốn trở thành thực chất. Nếu như là đổi thành một người bình thường. Trực tiếp đánh vào Diệp Thiên Hồ tinh thần sợi tơ bên trên. Như vậy khả năng đã sớm bị cắt chém đến tràn đầy vết thương chí mệnh khẩu. Thế nhưng hiện tại phát động tấn công nhưng là một cái ác ma. Tinh thần sợi tơ đánh vào ác ma trên người. Ở ngắn ngủi ngăn cản sau khi. Ở y phục của nàng trên lưu lại bé nhỏ vết thương. Sau đó trực tiếp phá nát. Mà Diệp Thiên Hồ cái kia bộ phận lực lượng tinh thần. Cũng đồng dạng mất đi. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó. Tinh thần độ cao tập trung. Tụ lại chống canh một nhiều lực lượng tinh thần tăng mạnh phía trước phòng ngự. Ở va nát Diệp Thiên Hồ vô số tinh thần sợi tơ liên tiếp đi tới vài bước sau khi. Ác động tác lần thứ nhất bắt đầu trở nên chậm chạp một chút. Rất nhỏ, thế nhưng đang đối kháng với hai bên trong mắt nhưng càng rõ ràng. Hiện tại, ác ma khoảng cách Diệp Thiên Hồ đã chỉ còn dư lại 3 bước khoảng cách, có điều là dừng lại không tới 1 giây. Ác ma lại một lần nữa hướng về Diệp Thiên Hồ bước động bước chân. Nhưng mà lần này đã không còn xem trước như vậy hời hợt. Ở ác ma trên mặt tái nhợt, bỗng nhiên xuất hiện một cái hẹp dài vết thương. Vết thương rất cạn, xem ra lại như chỉ là bị cắt vỡ biểu bì như thế. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm ác ma bước đi này bước ra đến hạ xuống ngắn ngủi trong quá trình. Lại là mấy đạo vết thương xuất hiện ở trên mặt của nàng. Mà ở nàng thân thể bên trên, như vậy vết thương thì càng nhiều. Tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được thân thể bị cắt ra vết thương giống như vậy. Ác ma lần thứ hai hướng về đã gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ bước ra 1 bước. Chân trái vừa mới vừa rời đi mặt đất. Ở cổ chân của nàng trên lập tức xuất hiện một cái vết thương. Vết thương cùng trước như thế hẹp dài. Thế nhưng là càng sâu. Một mạt dòng máu màu đen từ trong vết thương chậm rãi chảy ra. Tiếp theo chính là càng nhiều vết thương xuất hiện. Ở trên đùi của nàng. Bụng, ngực, từng cái mới tinh vết thương xuất hiện ở da rẻ bên trên. Càng nhiều dòng máu màu đen chính đang dọc theo những vết thương này chảy ra thân thể. Làm bước đi này nhìn như cực kỳ dài lâu 1 bước rốt cục hạ xuống trong nháy mắt. Ác ga chân cổ một cái càng sâu vết thương xuất hiện ở nơi đó. Thế nhưng, vẫn như cũ chỉ là có phi thường ít ỏi huyết châu ở nơi đó chảy ra. Hiện tại, ác ma cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó khoảng cách cũng chỉ còn dư lại 1 bước. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng là nhìn về phía xa hơn một chút nơi Aretha. Ở người kia thống khổ bi hào bên trong, thanh sắt quấn quanh ở này cái cuối cùng giáo đồ trên người. Sau đó hướng về phương hướng khác nhau đồng thời phát lực. Mạnh mẽ đem người này xé nát. Vô số huyết nhục nhất thời bay múa đầy trời. Thật lòng cười xem xong quá trình này. Aretha tầm mắt ở giáo đường một tầng cái cuối cùng người sống Dalia trên người dừng lại một hồi. Sau đó liền rời, lệch rồi lệch đầu. Thực lực đã tới đỉnh cao. Aretha nhìn chính đang đối kháng với bên trong Diệp Thiên Hồ cùng ác ma. Cùng Diệp Thiên Hồ đối diện trong nháy mắt, Aretha bên người thanh sắt táo nhúc nhích một chút, tựa hồ là muốn công kích. Thế nhưng công kích cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Những này đã dính đầy máu tươi thanh sắt yên tĩnh đi tới. Chậm rãi ở Aretha bên người di động. Từ đầu đuôi cuối, Aretha nụ cười trên mặt đều không có biến mất quá. Hiện tại vẫn như cũ như vậy. Ở bao hàm quá nhiều ý vị trong nụ cười. Aretha những người trước đây không lâu mới chấp hành máu tanh giết chóc thanh sắt chính đang một. Chút biến mất không còn tăm hơi, dường như bọt biển ở dưới ánh mặt trời dập tắt, không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh xuất hiện. Có chỉ còn dư lại yên tĩnh, rất nhanh những người dính đầy máu tươi thanh sắt biến mất rồi hơn nửa. Sau đó, rốt cục đến phiên Aretha chính mình, không biết từ nơi nào thổi tới phong rơi vào Aretha trên người. Nàng thân thể thật nhanh biến thành cho tàn bình thường mảnh vỡ. Bị cái kia quỷ dị gió thổi động rời đi thân thể. Quá trình này càng lúc càng nhanh. Mấy tức sau khi giữa không trung Aretha đã toàn bộ biến thành cho tàn theo gió thổi tan. Mà ở Aretha biến mất một khắc đó, Diệp Thiên Hồ trước người ác ma khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia sung sướng ý cười. Tiếp theo liền bước ra bước cuối cùng, từng cái hẹp dài vết thương xuất hiện ở ác ma trên người. Nhưng lần này căn bản là không thể ngăn cản nàng đi tới. Phảng phất là hoàn toàn không thấy bên người vô số tinh thần sợi tơ công kích. Cứ việc càng ngày càng nhiều vết thương tiếp tục xuất hiện. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, ác ma ầm ầm va tiến vào Diệp Thiên Hồ bóng mờ bên trong. Diệp Thiên Hồ nhíu chặt mày, hắn xuất hiện ở biểu thế giới cái này bóng mờ, đang trở nên hoảng hốt, nhìn qua lại như là bị gió thổi động ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, mà ở ác ma trên người, ở một đường thế như trẻ tre sau lưng, trả giá chính là đã tràn đầy vết máu thân thể, mà ở va tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể trong nháy mắt. Nàng thân thể mặt ngoài, bỗng nhiên trở nên lại như là bị kích thương như đồ sứ. Lít nhà lít nhít vết rách chính mạng nhện như thế ở nàng thân thể bên trên lan tràn. Biểu bên trong thế giới, Diệp Thiên Hồ cúi đầu, nhìn ác ma ở chính mình thân thể bóng mờ bên trong đi ngang qua mà qua. Thở dài một tiếng, lập tức, ầm ầm nổ nát, vết thương đầy người ác ma cảm thụ phía sau đã biến mất Diệp Thiên Hồ khí tức. Cùng với một lần nữa khôi phục yên tĩnh không gian rung động. Tận quản chính mình thân thể đã tràn đầy vết rách cùng máu tươi đen ngòm. Phảng phất nhẹ nhàng đụng vào sẽ triệt để phá nát như thế. Thế nhưng ở nàng khóe miệng, vẫn như cũ mang tới một cái nụ cười chiến thắng. Hầu như là ở Diệp Thiên Hồ bóng mờ ở biểu thế giới phá nát đồng thời. Vẫn quan tâm nơi đó Rose không có dấu hiệu nào ngất đi. Hôn mê rất tự nhiên. Xem ra thật giống như chỉ là ngủ. Rose trong lòng Seren trợn to hai mắt, nhìn dáng vẻ trở nên giống như quỷ mị ác ma đi tới. Sau đó đưa tay tham hướng về khuôn mặt của chính mình. Nhưng mà, vừa lúc đó, Seren bên tai chợt vang lên Diệp Thiên Hồ âm thanh. Âm thanh này, cái kia đã gần ngay trước mắt ác ma, nhưng căn bản cũng không có nghe được. Seren, nhớ tới lời ta từng nói sao? Không cần phải sợ, vì ngươi cùng mẹ ngươi. Đồng thời đến, nắm lấy nàng, ác ma ngón tay chạm được Seren khuôn mặt một sát na. Seren vẫn như cũ mang theo hoảng sợ trong mắt bỗng nhiên né qua một tia kiên quyết. Sau một khắc, ở trên người nàng, một cái điểm sáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên nổ tung. Một tiếng gào thống khổ chu để vang lên. Không phải Seren, mà là ác ma. Tùy theo mà đến, là ác ma cái kia bởi vì cực hạn sự phẫn nộ mà trở nên sắc bén tiếng gầm gừ. Ngươi đều làm cái gì? Ngươi đều làm cái gì? Thế giới hiện thực bên trong, Diệp Thiên Hồ đã lâu cũng không có nhúc nhích làm thân thể bỗng nhiên lay động một chút. Cặp mắt vô thần từ từ khôi phục tiêu cự, sau đó chính là đau thấu tim gan đau xót ở hắn thân thể bên trong xuất hiện. Trước nay chưa từng có đau đớn hầu như để Diệp Thiên Hồ không cách nào đứng vững. Thân thể lay động một chút, nhưng ở liền muốn ngã chồng vó thời điểm, đúng lúc bị vẫn nhìn chằm chằm hắn Sai Bin đỡ lấy. Người bị thương, phát sinh cái gì? Sai Bin nhìn Diệp Thiên Hồ đến trên bệnh trạng trắng xám, lo lắng hỏi, vừa muốn nói gì? Diệp Thiên Hồ nhưng kịch liệt bắt đầu ho khan, tay trái theo bản năng che ở miệng trước, làm ho khan đình chỉ. Diệp Thiên Hồ tay trái khe hở trong lúc đó đã chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Cảm thụ mình đã vết thương đầy rẫy thân thể bên trong. Diệp Thiên Hồ trùng Sai Bin lộ ra một cái cũng không như vậy tự nhiên nụ cười. Nói, đau quá, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.